đau. Anh đi rồi, anh bỏ lại dòng sông. Anh đi rồi, đời em như nỗi sóng bấm sông dài lồng lộng mấy mùa đông. Vừa trao họ hẹn đời với nhau,

mối tình này thôi đã muộn màng. Biết khi nào quên mối tình này thôi đã. Hãy nhớ sẽ có em.

thành. Còn đâu nữa hỡi anh một cuộc tình thơ mộng, còn đâu nỡ hỡi anh một nụ cười êm đềm, và còn đâu phút giây thật đẹp nào bên chàng. Một ngày xa vắng anh là vạn lần âu sầu, còn đâu nỡ hỡi anh từng trôi về phương nào, còn đâu nỡ hỡi anh một ngày thật tươi màu. Này người yêu hỡi, em luôn luôn yêu người, dù ngày tháng phải tàn mau. Khi ta yêu nhau muôn giấc mơ sẽ luôn ấm êm, khi ta yêu nhau muôn giấc mơ sẽ không cách xa. Khi hoa xuân như măng thướt tha có ta khẽ dù, anh người lo chỉ khi thế gian sẽ màu đổi thay. Tuyết luôn trắng trong sẽ không cách xa, với bao ước mong sẽ luôn ấm êm. Còn đâu nữa hỡi anh, còn đâu nữa hỡi anh, ngày nào như cơn gió đã vút bay cao.

bao nhiêu buồn phiền năm tháng.

trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ anh nhiều, đừng dối gian nhau cho thêm bao xa xa. Tình yêu hai lối đi, để rồi anh xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tình yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi chung con phố quen, sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi anh thêm đau, tình đã lỡ tim em như đang vỡ tan. Mình em thôi xin mang thương đau, cầu mong sao em mau quên đi dĩ vãng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết cả mấy tiếng nuối cũng như không. Tình hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, đêm sông nước mắt ướt đẫm nhớ anh nhiều, đừng dối gian yêu cho thêm bao xa xa. Hỡi ơi người ơi, lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết cả mấy tiếc nuối cũng như không. Tình hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, đêm sông nước mắt ướt đẫm nhớ anh nhiều, đừng dối gian nhau cho thêm bao sâu xa. Hỡi ơi người ơi, ¡Gracias! cho đôi mi thêm phai u màu. Yêu nhau đi, cớ sao em âu sầu? Phút giây này có bao giờ đến với đời ta lần đầu? Yêu nhau đi, mình không nên tiếc. Trao nhau môi hôn và đam mê phút này. Ta yêu nhau có trăng sao trên trời chiếu muôn ngàn ánh soi tình chung. Đêm nay ta cùng vui, ta say sưa trong niềm hoan ca, hoa ngàn câu ân ái. Vui lên đi em trong chiến miên, vui bao la trong hồn nhiên, say trong đắm đuối ngất. Trao nhau môi hôn và đam mê phút này. Ta yêu nhau có trăng sao trên trời chiếu muôn ngàn ánh. Chiều muộn ngàn

người yêu đẹp xinh hỡi, lòng anh vẫn luôn yêu em. Dù bao lời kia nói, lòng anh không chút phôi phai, yêu em trọn đời. Đừng tin lời ai nói, cho lòng bối rối, chia tình đôi ngã. Lòng em chẳng yêu mãi, hỡi người yêu dấu, xin người vững lòng. Tình yêu đẹp xinh hỡi, đời anh vẫn yêu mình em. Dù cho đời thay đổi, lòng anh xin có yêu em mà thôi. Đôi ta có nhau, sóng gió bao to, hãy tin nơi nhau cho tình không rời xa ơi em. Dù bao sóng gió bao to, hãy luôn tin nhau như ngày xưa lúc mới yêu. Cùng cho nhau bao mê say, trái tim yêu thương không mặn bao lời trong gian thế. Vẫn yêu còn yêu hoài, sẽ không rời mãi xa. Đôi ta có xinh hỡi, đời anh vẫn yêu mình em. Dù cho đời thay đổi, lòng anh xin có yêu em mà thôi. Đôi ta có trong gian thế, vẫn yêu còn yêu hoài, đôi ta mãi bên nhau. Đời bao sóng gió bao tố, hãy tin nơi nhau cho tình không rời xa hỡi anh. Dù bao sóng gió bao tố, hãy luôn tin nhau như ngày xưa lúc mới yêu. Cùng cho nhau bao mê say, trái tim yêu thương không mang bao lời trong gian thế. Vẫn yêu còn yêu hoài, sẽ không rời mãi xa. Đôi ta có nhau, dù trăm năm ai quên lũy đóng đầy cơn cơn mưa lũ. Thầm mong em đến một lần thôi thương nhớ. Và đi tôi ngơ ngác mong chờ. Liền nhau đời cay đắng thêm u buồn, liền nhau mãi

nhau. Hãy